Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1107, chương 1108, cương vực chi tâm. Ở vạn lôi phủ chính điện bên trong, Diệp Lăng cất bước tiến nhập, nhìn trống trải đại điện lắc đầu, mỗi một thành trì nhất trung ương, đều là cái kia thuộc về quyền lợi trung su vô thượng địa phương. Nhưng là cái này địa phương rồi lại là nguy hiểm nhất. Ai có thể nghĩ tới, ngồi ở chủ vị người kia, phải gánh vác bao nhiêu phiêu lưu cùng áp lực, sau lưng khổ cực cùng huyết mồ hôi xa xa muốn siêu ra trên người của hắn vinh quang. Những cái này trà trộn ở thành trì trong người căn bản không nghĩ tới, cũng không lãnh hội được nơi này lòng chua xót, giống như cửu kiếp lãnh thổ, loạn thế phủ đầu. Cũng chỉ có Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu khổ não, thậm chí phong tỏa lãnh thổ, vì chính là cương vực một cái bình an, nhưng là những thứ kia ở lãnh thổ bên trong sinh hoạt người. Lại xa xa không pháp thể hội, bọn họ không biết, một ngày thành phá cái nào một thiên, ngày, chờ đợi bọn họ đúng là tàn sát, mà Diệp Lăng mặc dù nói là vì lợi ích của mình. Nhưng là những người này chết sống cũng sớm suy nghĩ đến rồi. Cái này vị trí, người bình thường có thể không ngồi tới a. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp làm xong rồi chủ vị phía trên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vịn của cái ghế lắc đầu. Phu phu, đột nhiên, Diệp Lăng ngồi xuống cái ghế trực tiếp mở ra một cái lỗ đen. Dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, Diệp Lăng cho rơi xuống. Đùng. Một tiếng nặng nề tiếng vang quá về sau, Diệp Lăng thân ảnh đã tiêu thất ở đại điện bên trong. Mà ghế tử khôi phục bình thường, đại điện bình tĩnh như lúc ban đầu. Cái này thì bốn bóng người trực tiếp lướt đến rồi đại điện bên trong. Trừng lớn mắt nhìn hư không tiêu thất Diệp Lăng, trong mắt nhưng là tràn đầy chấn động a. Cung chủ đây, tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất? Ta mới vừa rồi còn cảm ứng được hơi thở của hắn đó à. Hỏa La Thiên nghi ngờ hỏi. Một bên Mai Sơn lão nhân cũng là có chút mê man. Hắn lựa chọn thần phục. Bởi vì khi hắn đã biết Diệp Lăng thân phận chi về sau, hắn liền rất rõ ràng. Thù của hắn à cả đời đều không có hy vọng. Mà này lúc, ở một cái hắc ám động huyệt bên trong, Diệp Lăng trừng lớn mắt nhìn chu vi xa lạ tất cả. Cái này chính là một cái địa hạ động huyệt. Bốn phía đều là âm ám chiều ướt thạch bích. Không có từng chút một quang minh. Cũng không có đường. Chính là một cái phong bế không gian. Bá, Diệt Tiên kiếm trực tiếp hoành nắm trong tay. Khí lực chu vi năm đạo long phượng bảo thể xuất hiện. Diệp Lăng rất cẩn thận. Ai biết nơi đây đến cùng có không có nguy hiểm gì? Chẳng qua rất kỳ quái a, nơi đây tại sao có thể có một cái động huyệt? Hơn nữa giấu ở cái ghế phía dưới đâu? Khi hắn xuất ra Diệt Tiên kiếm một khắc kia, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một cái bóng mờ, cực kỳ yếu ớt linh hồn hư ảnh. Đây là người chết chi sau linh hồn không tiêu tan hư ảnh. Hơn nữa Diệp Lăng nhìn qua đạo hư ảnh này đã là thương thế nghiêm trọng. Hầu như đến rồi sắp giải tán trình độ. Ngươi là ai? Diệp Lăng trực tiếp trường kiếm đưa ngang một cái quát lên. Hắn đối diện đạo hư ảnh này nhưng là tiên đế cấp bậc tồn tại a. Chẳng qua khí tức có chút yếu ớt. Hắn cũng có chút không quá tinh tường thực lực tuyệt đối. A hát, đừng đóng kịch, ta sẽ không nói. Hư ảnh lắc đầu, mà sau trực tiếp ngồi xuống động huyệt hơi nghiêng, châm chọc nhìn Diệp Lăng, có cái gì thủ đoạn đều sử xuất ra đi, vạn lôi đại đế bức bách ta nghìn năm, phản chính ta cũng mau muốn linh hồn giải tán, ngươi nếu có thể để cho ta chết sớm sớm gửi hồn, ngươi sống, ta có thể còn muốn cảm tạ ngươi, nghe nói như thế Diệp Lăng sững sờ, có ý gì? Người này chẳng lẽ là vạn lôi đại đế vây ở chỗ này? Vạn lôi đại đế đã chết. Diệp Lăng thu hồi Diệt Tiên kiếm chậm rãi nói. Cái kia ngồi dưới đất tên sững sờ. lập tức đứng lên, trong mắt tràn đầy tinh quang. Bất quá hắn lập tức lại lắc đầu ngồi xuống, tự giễu cười, tấm tắc, đã nhiều năm như vậy, loại này bẩn thỉu thủ đoạn dĩ nhiên cũng xử xuất ra. Vạn Lôi đại đế chết rồi, ngươi tại sao không nói Vạn Lôi cương vực bị diệt đây? Diệp Lăng nhìn trên đất đang ngồi đạo kia, linh hồn thể tức thì vui vẻ, đi tới bên cạnh hắn tỉ mỉ nhìn một chút hắn. Người này một thân hỏa hồng đại bào, xem như là anh tuấn, khuôn mặt trên lên tràn đầy uể oải màu sắc, thân trên lên là vết thương chồng chất. Người a thích tin hay không? Chẳng qua ngươi nói không sai, Vạn Lôi đại đế chết rồi. Vạn Lôi cương vực ở nơi này loạn thế bên trong cũng tuyệt đối tồn tại không được bao dài thời gian. Một hồi ta đem ngươi cởi ra, sinh tử tự phụ đi. Quỷ này địa phương ta nhưng là không muốn ngây người. Diệp Lăng lắc đầu, chỉ là một điểm, quay chung quanh ở nơi này hư ảnh bên người từng đạo kim quang trực tiếp tiêu thất. Đây là nhốt hư ảnh một ít năng lượng thể. Cởi ra chi sau Diệp Lăng xoay người muốn đi, nhưng là hư ảnh này cũng là trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Gương mặt bất khả tư nghị, Vạn Lôi đại đế thật đã chết rồi. Hư ảnh vẫn còn có chút không thể tin được. Đây chính là đường đường thất kiếp tiên đế a, đã từng cao không thể chạm tồn tại. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, tức giận gật đầu. Ta cũng không thời gian rảnh rỗi này nói đùa với ngươi. Được. Thật tốt quá a, trời xanh có mắt, Vạn Lôi đại đế, ngươi rốt cục cũng là bị báo ứng a. Hư ảnh này tức thì điên cuồng hét lên, khơi thông trong lòng oán khí. Chi sau hắn nhìn Diệp Lăng cười cười, không biết có thời gian hay không hãy nghe ta nói một cái cố sự. Ta muốn câu chuyện này ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hư ảnh cười nói, Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu, hắn cũng cảm giác được cái này hư ảnh nói cố sự sẽ để cho hắn rất có hứng thú. Đây là nhân giác quan thứ 6, ta danh Hồng Viêm Thiên, là Xích Viêm nhất tộc tộc trưởng. Nghìn năm phía trước ta du lịch đến nơi này, bị Vạn Lôi tiên đế chộp tới. Ta bị bắt tới nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì người của ta trên lên mang theo một viên cương vực chi tâm. Hồng Viêm Thiên chậm rãi vừa nói, mà Diệp Lăng cũng là tức thì sững sờ. Cương vực chi tâm, tam giới bên trong còn có cương vực chi tâm lãnh thổ nhưng là thiếu chi lại thiếu a. Nếu không vì sao trước đây quỷ đỏ lãnh thổ sẽ có nhiều như vậy thế lực tranh đoạt chứ? Đến nhất sau đều tuôn ra tiên vương tới, có thể thấy được trình độ kịch liệt thảm thiết rất a. Ta đây cương vực chi tâm cùng phổ thông cương vực chi tâm bất đồng. Bởi vì ta tộc tính đặc thù, cho nên nói cương vực chi tâm nếu so với thượng đẳng cương vực chi tâm còn cường đại hơn rất nhiều. Vạn Lôi đại đế bắt được ta, đem hết tất cả vốn liếng vẫn không có ép ta hỏi lên. Mà hắn đến chết có thể cũng không nghĩ ra, cái kia cương vực chi tâm bị ta lấy bí pháp giấu kín ở tại hắn ngồi xuống cái ghế chỗ. Ha ha, có thể hắn ở Cửu U địa ngục nghe được tin tức này nói, cũng sẽ phát điên chu lên a. Hồng Viêm Thiên cười ha ha. Diệp Lăng gật đầu, người này đầu thật thông minh a. Đứng ở sau đèn thì tối chiêu thức này cũng phải cần lớn mật cùng thủ đoạn a. Ở nơi này nghìn năm bên trong, ta nhận hết dàn vặt, đã không có một chút hy vọng, nhưng là ở ta khí lực hủy diệt một khắc kia, ta cũng là nhận được tộc trung tin tức truyền đến, còn lại thế lực tới sát tộc của ta trung, hầu như đến rồi giai đoạn khẩn yếu nhất. Ta cầu Vạn Lôi đại đế, nhưng là hắn lại thờ ơ, thậm chí còn lấy này uy hiếp ta, muốn lần nữa để cho ta tộc trung đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Ngươi nói ta có thể tin tưởng một cái như vậy tên đê tiện sao? Không thể. Cho nên cương vực chi tâm hắn căn bản tựu không được đến. Mà ngươi, như đã cứu ta tộc, ta bả, đem,